Nữ ngạo kiều lại xuyên thành tiểu khả ái. Chương 36 đến 37, 36, cố nhạc 37, đến cả tiếng lợn rừng kêu cũng đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 36, cố nhạc Lạc Ân lúc đó bỗng rất muốn thử cảm giác say mà Cố Lê đã miêu tả thúc ấy nói. Rượu vào thì có bao nhiêu muộn phiền cũng tan biến, nàng hôm nay cũng muốn thử cảm giác ấy. Vậy nên, Lạc Ân nhân lúc Cố Lê vẫn đang ngao du ở nơi nào đó để tìm rượu ngon mà trộm mất một vò rượu không rõ là rượu gì trong cái dương được giấu trong chậu cây trong phòng. Cố Lê nghĩ mình đã giấu rất kỹ, nhưng chắc hắn không nhớ khứu giác của nàng rất nhạy cảm với mùi hương sao. Mùi những vò rượu của hắn rõ như vậy, quả thật không giấu nàng được. Nàng đem theo vò rượu vừa lấy được, đi đến gốc cây cổ thụ trên đỉnh núi chè nàng vẫn thường hay đến hái, ngồi ở đó. Đối diện với vầng trăng tròn mà uống từng hơi một. Ngụm đầu tiên, nàng bị mùi vị cay nồng của rượu sặc đến cả mặt đỏ bừng, nước mắt không nhịn được mà tràn khóe mi. Ngụm thứ hai, nàng vẫn bị mùi vị ấy làm cho khó chịu, nước mắt lại chảy tiếp. Ngụm thứ ba, nàng đã quen dần rồi, nhưng nước mắt vẫn cứ chảy. Nàng cũng không biết, nàng khóc vì rượu quá cay, hay khóc vì nơi ngực trái quá đau. Lạc Ân cứ như vậy, uống hết ngụm này đến ngụm khác, tốc độ uống càng ngày càng nhanh. Bỗng nàng bị một giọng nói làm gián đoạn. Cô nương, uống quá nhanh sẽ không cảm nhận được độ ngon của nó đâu. Khác với giọng nói bất cần, lạnh lùng cùng kiêu ngạo của sư phụ, giọng nói này ngược lại rất dịu dàng, nghe kỹ còn cảm nhận được sự quan tâm ấm áp trong đó. Điều đầu tiên Lạc Ân làm là đưa tay lên mặt, xem thử còn ướt vì nước mắt nữa không, khi nhận ra nó vẫn đẫm nước mắt. Nàng không khỏi thở dài. Dù sao chuyện uống rượu rồi khóc lóc này vẫn không phù hợp với hình tượng của nàng lắm. Nhưng biết sao giờ, bị nhìn thấy mất rồi. Thấy thì thấy luôn đi. Nàng nghĩ vậy nên cũng không nhìn thêm người đó nữa. Cầm chắc vò rượu sắp cạn, uống tiếp. Trời đã về khuya, cô nương vẫn nên trở về thì hơn. Một cô nương ngồi đây một mình uống rượu không an toàn. Giọng nói dịu dàng ấy lại tiếp tục vang lên. Lạc Ân cảm thấy rất phiền. Dứt khoát đứng dậy, rời đi. Chỉ là đi được vài bước thì người kia lại tiếp tục nói. Tại hạ là Cố Nhạc, cô nương nhớ nhé. Lạc Ân nghĩ người này bi điên, một người lạ như vậy, nàng nhớ để làm gì. Vậy nên, nàng vẫn không nói tiếng nào, bước từng bước rời khỏi ngọn núi. Từ đầu tới cuối, Lạc Ân đều không dừng lại, vậy nên không biết được. Nam nhân kia vẫn dõi theo nàng, đợi nàng đi khuất mới khe khẽ nói. Lạc Ân, ta tên là Cố Nhạc, nàng nhớ ta được không? Lạc Ân quay về phòng của mình, tắm rửa, sau đó lên giường, như bình thường mà nhắm mắt lại. Nhưng một lúc sau, nàng vẫn không ngăn được nước mắt rơi xuống, từ giờ nàng phải làm gì đây? Sư phụ không cần nàng nữa rồi. Ngày hôm sau, Cố Mạc Phong sớm đã đi đâu mất, ngược lại, trong gian phòng khách nhiều hơn một người rất lạ mặt. Lạc Ân vừa đến, Cố Lê đã ra hiệu cho nàng bước vào. Không cần nàng hành lễ đã xua tay, nói. Không cần, không cần. Sau đó, hắn liền hướng nam nhân bên cạnh, cười sáng sán lạn. Đây là Lạc Ân, tiểu sư điệt của ta. Rồi lại hướng bên Lạc Ân. Ân Ân, đây là con trai của sư phụ ta, Cố Nhạc. Lạc Ân thấy cái tên này hơi quen tai nhưng cố nhớ mãi vẫn không ra. Nàng thầm kinh ngạc, khi nào trí nhớ của nàng lại kém như vậy. Tên đã nghe qua làm sao có thể quên được. Nhưng tạm thời, nàng dẹp bỏ suy nghĩ đó qua một bên, chắp tay với Cố Nhạc, cung kính nhưng đạm mạc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Ân bái kiến Cố Nhạc sư thúc, không cần gọi sư thúc, cứ gọi ta Cố Nhạc là được rồi. Nam nhân ấy dịu dàng đỡ nàng lên, lại dịu nàng nói vậy. Lại nữa, giọng nói này chắc chắn nàng đã nghe qua ở đâu rồi, nhưng tại sao lại không nhớ rõ được chữ? Lạc Ân ngẩng đầu nhìn người đối diện. Trong lòng hơi sửng sốt, ngoại trừ sư phụ, lâu rồi nàng mới nhìn thấy một người có dung nhan đẹp như vậy. Hắn như trăng sáng, không chói lọi như mặt trời mà bình bình đạm đạm nhưng vẫn khiến người khác phải ngước nhìn. Chính Lạc Ân cũng phải công nhận nhan sắc này của hắn. Nhưng càng như vậy, nàng lại càng thắc mắc hơn, gặp qua người như hắn, không nói đến nàng, người khác thôi cũng có thể quên được sao. Lạc Ân chắc chắc mình chưa từng thấy gương mặt này. Vậy thì tia quen thuộc kia ở đâu mà ra? Lạc Ân nhìn chằm chằm Cố Nhạc để cố gắng tìm ra điểm quen thuộc. Nàng chắc chắn trực giác của nàng không sai, nàng đã gặp qua hắn nhưng lại quên mất hắn. Điều này đối với một người có trí nhớ được gọi là siêu phàm như nàng là không thể chấp nhận được. Nói là ân cố chấp cũng được, nhưng nàng phải nhớ ra người này cho bằng được. Chỉ là người khác thì không nghĩ vậy. Cảnh tượng nàng nhìn chằm chằm nam nhân khác bị Cố Mạc Phong xem trọn trong mắt. Dạo này, hắn như quả bom hẹn giờ, động một phát là nổ. Nhìn cảnh tượng trước mắt, quả bom đó ngày càng lớn hơn, độ sát thương cũng ngày càng không thể đoán nổi nữa. 37, đến cả tiếng lợn rừng kêu cũng đáng yêu. Thì ra là Cố Nhạc sao? Hắn không nhịn được cảnh này nữa, bất chợt mở miệng vàng lời ngọc, đánh thức thiếu nữ vẫn đang nhìn chằm chằm nam nhân khác kia. Lạc Ân bị giọng nói lạnh lùng ấy làm giật mình, sư phụ trở về từ khi nào vậy? Tại sao vừa rồi nàng không hề phát hiện ra? Sau đó, Lạc Ân ngay lập tức tự trào phúng bản thân mình, sư phụ so với nàng giống nhau sao? Hắn đã muốn giấu đi hơi thở thì nàng chắc chắn không biết được rồi. Vừa nghĩ, Lạc Ân vừa quay sang nhìn người đang bước đến, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của đối phương, nàng khựng lại, sau đó ngoài mặt làm như không có việc gì mà cúi chào. Sư phụ, nàng vừa dứt lời, Cố Lê lập tức cảm thấy không đúng. Từ khi nào, hai sư đồ này khách sáo như vậy? Hắn nhìn mặt Cố Mạc Phong càng ngày càng đen, lại nhìn Lạc Ân lạnh nhạt đứng đó, không hiểu tại sao lại cảm thấy giống đôi phu thê giận dỗi nhau nhỉ. Trong khi Cố Lê còn đang đăm chiêu suy nghĩ, Cố Nhạc đã lên tiếng đáp lại. Người đến có phải chính là Cố Mạc Phong không? Ta đã nghe cha nhắc rất nhiều về huynh đó. Vừa rồi ta không hề cảm nhận được hơi thở của huynh, quả thật là trăm nghe không bằng một thấy mà. Cố Nhạc hướng Cố Mạc Phong, lời nói mười phần dịu dàng. Nhưng Cố Mạc Phong là ai cơ chứ? Dù Cố Nhạc che giấu rất kỹ nhưng hắn vẫn có thể nhạy bén cảm nhận được địch ý của đối phương. Nhớ lại ánh mắt tên này nhìn độ đệ của hắn vừa nãy, Cố Mạc Phong nở nụ cười, sau đó nụ cười đó càng ngày càng sâu. Ồ, ta cũng không ngờ mình được sư phụ yêu ái như vậy đấy. Nhưng dù sao, đồ đệ vẫn là đồ đệ, làm sao bằng được đứa con có cùng dòng máu của mình, phải không nào? Cố huynh không cần khiêm tốn như vậy đâu. Cố Mạc Phong vừa cười vừa nói, nhưng khác với nụ cười của Cố Nhạc, khi Cố Mạc Phong cười lên, vạn vật thất sắc, làm người ta cảm thấy vừa sợ hãi lại không nhịn được càng ngày càng bị thu hút nhiều hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là thiên tính của nam nhân, cả hai đều có thể xuyên thủng qua lớp mặt nạ trên mặt của nhau mà ngầm đọ sức với bản chất thật sự. Hai người không ai nói gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt của đối phương, bề ngoài sóng yên biển lặng nhưng chỉ có bản thân bọn họ biết sóng ngầm của hai người đang mạnh mẽ dâng trào như thế nào. Lạc Ân nhìn hai người đang đứng đối diện nhau kia, nhìn họ tươi cười nhìn nhau, đặc biệt là khi thấy sư phụ cười. Nàng cũng không bị làm cho ngơ ngẩn như trước đây nữa mà ngược lại sống lưng càng ngày càng lạnh, giống như đang nhắm vào nàng vậy. Cố Lê không giống Lạc Ân, tuy hắn thường hay say khướt, không phân biệt được ngày đêm nhưng trong những chuyện như thế này thì đương nhiên. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường rồi, Cố Lê thấy rõ ánh mắt của Cố Nhạc cho Lạc Ân, cũng mơ hồ nhận ra giữa hai sư đồ kia có mờ ám. Ha ha ha, có kịch hay để xem rồi. Cố Mạc Phong, ta chờ xem ngươi còn rảnh rỗi đi chọc giận lão tử nữa hay không. Tuy Lạc Ân cảm thấy có gì đó không đúng nhưng trong chuyện tình cảm, nàng quả thật là một cái đầu gỗ, chỉ biết mình thích người kia, làm những điều khiến người kia vui vẻ, hạnh phúc, còn đối phương có cảm giác gì với nàng thật sự không thể biết được. Nàng biết cho đi tình yêu của mình nhưng không biết làm cách nào để nhận lại tình yêu từ người ấy. Vậy nên, nàng đương nhiên sẽ không nhận ra cảm xúc thật của Cố Mạc Phong cũng như Cố Nhạc. Cứ như vậy, Cố Nhạc ở lại 2 tháng, hắn nói lâu lắm hắn mới được ra ngoài một chuyến như vậy nên muốn ở lại lâu một chút để thả lỏng tinh thần. Đối với vấn đề này, Lạc Ân, không có cảm giác gì đặc biệt. Cố Mạc Phong, 2 tháng, người có giỏi thì ở lại cả đời đi. Cố Lê, ta thấy rất tốt, hàng ngày đều có kịch để xem. 2 tháng này có lẽ là 2 tháng vui vẻ nhất trong cuộc đời Cố Lê. Hắn chưa bao giờ cảm thấy bầu trời trong xanh như vậy, rượu ngon như vậy, ngay cả tiếng lợn rừng kêu hắn cũng cảm thấy đáng yêu không thể diễn tả. Ngược lại, Cố Mạc Phong càng ngày càng lạnh lùng, sắc mặt âm trầm như muốn nhỏ ra nước, đến ngay cả hơi thở hắn toát ra cũng làm cho người khác không rét mà run. Chỉ có đương sự Lạc Ân là không biết, còn hiểu lầm rằng sư phụ càng ngày càng ghét mình. Cho nên để tránh hắn căm ghét nàng đến mức muốn đuổi nàng đi, nàng chỉ có thể tận lực né tránh hắn. Điều này thành công làm cho người nào đó càng ngày càng bốc hỏa, khó chịu nghiến răng nghiến lợi. Cách chương.